Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2151, Đạo Tặc che mặt nguyên sắc, 1. Ngưu Hữu Đạo nói. Ta biết, nhưng không phải như ngươi nghĩ, đó không phải là một phương pháp bị đóng, phải nghĩ ra biện pháp phản kích. Vậy là mọi chuyện được sắp xếp như thế. Mấy ngày sau, Ngân Cơ truyền tin đến cho Sa Như Lai, nguyên nhân đơn giản, vì lo lắng an toàn của La Phương Phỉ. Một bên là con gái, một bên là thê tử, không lo lắng cũng khó. Mặc dù Sa Như Lai nhắm vào La Thu, nhưng cũng không muốn tai họa La Như Phỉ. Kế hoạch này hoàn toàn khác biệt với kế hoạch hẹn Ngũ Thánh lúc xưa, Ngưu Hữu Đạo muốn làm cho Ngân Cơ lộ thân phận tộc trưởng hồ tộc cho Nguyên Sắc biết, như vậy thì chẳng khác nào đặt La Phương Phỉ vào nơi nguy hiểm. Ngưu Hữu Đạo trả lời, trần thuật tình hình trước mắt, tỏ vẻ là không thể không làm vậy, mà Nguyên Sắc cũng sẽ không làm gì La Phương Phỉ, hắn đã sắp xếp nội ứng bên người Nguyên Sắc, sẽ nghĩ cách cứu La Phương Phỉ ra. Hơn nữa, Nguyên Sắc có thể quay về thánh cảnh hay không cũng không chắc chắn. Đại La Thánh Địa, trên giường có một đôi nam nữ ôm nhau ngủ tỉnh lại, La Phương Phỉ ngọt ngào, phát hiện trượng phu đối với nàng cực kỳ tốt, nàng rất hưởng thụ cảm giác này. Đứng lên rửa mặt, Sa Như Lai cứ vậy mà đi, lần này đi tuần sát, sợ là phải rời đi mấy ngày. Hắn khống chế tọa kỹ phi cầm bay lên không trung, Sa Như Lai thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy nữ nhân đang đứng trên sân thượng vẫy tay tạm biệt, nhịn không được quay đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một ngày mới lên, bên ngoài hoang trạch tử địa bao phủ một tầng sương mờ mịt. Một bóng người từ trên trời bay xuống, rơi vào đỉnh của một ngọn núi, người đến chính là Nguyên Sắc với cơ thể to mọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, giống như đang cảnh giác, cũng đang chờ đợi. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp đầm lầy, một mảnh đỏ rực thơ mộng, ánh nắng rạng rỡ chiếu lên váy bạc của Ngân Cơ, bay xuống trên đồng cỏ. Tay áo nàng đón gió bồng bềnh, nhìn về người trên đỉnh núi. Nguyên Sắc trên núi cũng nhìn xuống đầm lầy, chợt lắc mình, đi đến trước mặt Ngân Cơ. Ngân Cơ khẽ gật đầu, giọng nói uyển chuyển êm tai. Nguyên Sắc, nhiều năm rồi không thấy. Nguyên Sắc kinh ngạc, nhìn trên nhìn dưới đối phương, cuối cùng chật chật lắc đầu, nói. Ngân Cơ, thật đúng là ngươi, vậy mà ngươi còn sống. Ha ha, phong thái không thua gì năm xưa. Ngân Cơ nói. Không sánh được với ngươi. Nguyên Sắc xua tay, đồng thời nhìn bốn phía, thấy không có gì khác thường, tò mò hỏi. Ngân Cơ, năm xưa ngươi bỗng nhiên mất tích, La Thu lại tuyên bố ngươi chết rồi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Ngân Cơ hơi lặng yên, chợt chu môi. Ô! Nàng phát ra một trận thét dài. Nguyên Sắc bỗng nhiên cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ thấy trong đầm lầy có nhiều con yêu hồ chui ra, hiện thân xung quanh bãi cỏ, không khỏi trầm giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Ngân Cơ không phát ra tiếng kêu nữa, thở dài. Không phải ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta là tộc trưởng hồ tộc, bị La Thu phát hiện, sau đó La Thu muốn giết ta diệt khẩu. Lúc đó ta bị thương nặng, nên phải tu dưỡng đến bây giờ mới khôi phục lại được. Ngươi là tộc trưởng hồ tộc. Nguyên Sắc giật mình không nhỏ, có chút khó mà tin nổi, sau đó nhìn yêu hồ nhảy nhót bốn phía xung quanh đầm lầy. Ngân Cơ phất tay áo, giống như ra lệnh, một đám yêu hồ nhanh chóng trốn xuống đáy đầm lầy, biến mất trong nháy mắt. Tận mắt nhìn thấy năng lực triệu hồi yêu hồ của Ngân Cơ, một lúc lâu sau Nguyên Sắc vẫn không hồi phục tinh thần lại được, phu nhân của La Thu lại là một con hồ yêu. Thì ra nữ nhân này biến mất là do La Thu phát hiện ra chân tướng nên muốn diệt khẩu. Ánh mắt trốn tránh qua một bên, suy nghĩ một lúc lâu, Nguyên Sắc thử hỏi. Có lẽ ngươi biết lập trường của chúng ta khác với hồ tộc các ngươi, ngươi thân là tộc trưởng hồ tộc, ngay cả La Thu cũng không chịu buông tha cho ngươi, vậy mà ngươi lại liên lạc với ta, không biết muốn làm chuyện gì. Ngân Cơ nói. Có lẽ ngươi cũng biết hồ tộc muốn cái gì. Hồ tộc ta muốn tự do, thế giới này vốn là thế giới của hồ tộc. Ta cũng biết ngươi muốn gì, chỉ cần ngươi đưa ra đủ thành ý để cảm kết, sau khi thế lực nhân gian rời khỏi hồ tiên cảnh, hồ tộc ta sẽ giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ. Nguyên Sắc cười ha ha nói. Chỉ bằng hồ tộc các ngươi mà cũng muốn giúp ta tranh đoạt thiên hạ sao? Ngân Cơ nói. Nếu thêm cả Thánh La Sát thì sao? Thánh La Sát? Nụ cười trên mặt Nguyên Sắc thay đổi hắn, nói thầm một câu, hình như nhớ ra gì đó. Ngân Cơ nói. Hồ tộc ta nghe được nhân loại các ngươi nói chuyện, Thánh La Sát hiện thế. Mà Thánh La Sát lại không nghe theo các ngươi, ta và nàng là bạn cũ với nhau, lý do này có đủ không? Ánh mắt Nguyên Sắc lóe lên. Vì sao lại là ta? trong số chúng ta, vì sao ngươi lại chọn ta mà không phải là những người khác? Ngân Cơ nói. Chọn ngươi tất nhiên là có nguyên nhân, sau này ngươi sẽ biết. Nguyên Sắc thử hỏi. Ngươi muốn thành ý thế nào? Ngân Cơ nói. Vậy còn phải xem ngươi có thể đưa ra thành ý gì để cho hồ tộc ta tin tưởng nữa. Nguyên Sắc cười ha ha nói. Cái này là làm khó ta rồi, sợ rằng phải cho ta thời gian suy nghĩ thật tốt. Ngân Cơ nói. Được. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời. Nếu nghĩ kỹ, ngươi hãy đến đây, ta sẽ tự mình ra gặp mặt ngươi, cáo từ. Khoan đã. Nguyên Sắc vươn tay gọi người lại. Ngân Cơ dừng bước, nói. Nghĩ kỹ nhanh như vậy sao? Nguyên Sắc nói. Thành ý của ngươi đâu? Ngân Cơ nói. Lúc nào ngươi đưa thành ý của ngươi ra, tất nhiên ta sẽ đưa thành ý ra trao đổi. Nguyên Sắc nói. Nếu không thì như vậy đi, ngươi đi theo ta, chúng ta có thể thương lượng với nhau bất cứ lúc nào, không biết ý của ngươi thế nào. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ngân Cơ ném ra một câu nói, sau đó lắc mình rời đi. Nguyên Sắc hừ lạnh một tiếng, sư một tiếng, hắn hóa thành một bóng đen bay theo, trong chốc lát đánh ra vô số chưởng ảnh oanh động. Ngân Cơ ở trên không quay người, hai chưởng chống cự, nhưng lại bị chưởng ấn liên tiếp đánh phá phòng ngự, cả người nàng bị đánh bay ra ngoài, nhảy xuống đầm lầy muốn bỏ chạy. Muốn chạy? Ngươi chạy được sao? Nguyên Sắc hắc hắc cười, cả người như ngôi sao chổi đâm xuống mặt đất, làm cho bùn trong đầm lầy bắn lên tung tóe, hai bóng người một trước một sau chui vào trong sóng bùn. Bùn té lên còn chưa kịp rơi xuống, bỗng nhiên lại có một tiếng nổ vang lên, Nguyên Sắc phóng thẳng lên trời. Từ dưới bùn có một ánh sáng đỏ bay theo, tạo thành một con hỏa long mãnh liệt va chạm, uy thế kinh người. Nguyên Sắc xoay người nhảy xuống, đánh ra một chưởng, hỏa long bị nổ tung tạo thành vô số hỏa diễm. Hỏa diễm bắn tung tóe như mưa, từng đóa đâm thẳng vào nhau, ma sát với nhau tạo thành kiếm thiên hỏa, từng kiếm sắc bén từ bốn phương tám hướng bay đến. Nguyên Sắc hơi kinh hãi, cả người xoay tròn như máy xay gió, chưởng ảnh đánh về bốn phương tám hướng như trút nước. Trong tiếng nổ ầm ầm, hỏa diễm tiêu thất trong hư không, trong không khí chỉ còn khí nóng quay cuồng. Nguyên Sắc lơ lửng giữa không trung nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đầm lầy phía dưới, nụ cười trên mặt đã không còn nữa. Hắn biết thực lực của Ngân Cơ, vốn cho rằng chắc chắn 9 phần 10, ai ngờ lại có kẻ khác âm thầm ra tay ngăn cản, mà người kia lại có thực lực không yếu, giúp đỡ Ngân Cơ đào thoát. Vấn đề là hắn chưa bao giờ thấy ra hỏa thuật như vậy, đó là ai chứ? Bốn phía yên tĩnh, Nguyên Sắc biết mình không còn cơ hội, không thể tìm được Ngân Cơ nữa. Ngân Cơ, ta chỉ đùa một chút thôi. Ngươi đợi đấy, ta sẽ suy nghĩ kỹ điều kiện của ngươi, sau đó chúng ta sẽ gặp mặt sau. Nguyên Sắc thi pháp hô to, giọng nói của hắn quanh quẩn bốn phía, sau đó cả người lóe lên, phá hư không rời đi. Ra tay thất thủ, làm như vậy một lần, lần sau người ta sẽ không tùy tiện hiện thân nữa. Ở trong động, sắc mặt Ngưu Hữu Đạo khó nhìn, Nguyên Sắc đã mất tích, không biết mất tích từ lúc nào. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2152, Đạo Tặc che mặt Nguyên Sắc, 2. Thức ăn thường ngày đưa cho Nguyên Sắc vẫn giống y như thường, nhưng đến khi bên Mao Lư Sơn Trang phát hiện ra số lượng đồ ăn dư lại không đúng, bọn họ mới phát hiện ra được, quan sát tỉ mỉ mới biết Nguyên Sắc có khả năng không ở đây. Nếu như Nguyên Sắc không ở đây, vậy thì dùng Ngân Cơ làm mồi có hiệu quả, Nguyên Sắc đã quay về thánh cảnh. Nhưng vấn đề là đám tùy tùng Nguyên Phi lại không đi, còn ở Mao Lư Sơn Trang, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ có một mình Nguyên Sắc rời đi, sau đó hắn còn muốn quay về đây. Nói cách khác, kế hoạch dẫn dụ Nguyên Sắc rời đi đã thất bại. Lư Vô Song nói. Lần này thì phiền phức rồi, nếu như hắn vẫn luôn ở đây, ngươi và Vân Cơ lại chậm chạp không quay về, bên phía Cung Lâm Sắc sẽ không gánh được lâu nữa, thật sự không được, ngươi và Vân Cơ chỉ có thể mất tích ngoài ý muốn thôi. Cũng chỉ có thể mất tích, ngay cả chết cũng không dám chết, dù chết cũng phải có thi thể để kiểm chứng, cũng chẳng thể chết mà hủy đi thi thể được. Hộ vệ bên cạnh Nguyên Sắc có tính cảnh giác rất cao. Chết ở lúc này đã làm cho bọn họ nghi ngờ rồi, nếu như không tìm thấy được thi thể, Nguyên Sách không tra được ra Cung Lâm Sách mới là lạ đấy, nếu như Cung Lâm Sách bị điều tra thì sẽ bị lộ tu vi ngay. Trong mắt Ngưu Hữu Đạo lộ ra ý lạnh. Còn chưa đến mức đó, ta còn có chuẩn bị phía sau, ta muốn xem, cuối cùng Hâu sẽ chết về tay ai. Ngay lúc này, bên ngoài sơn động có một người bước vào, không phải ai xa lạ, chính là Quảng Phương Nghi, nàng vừa vào thì đã vội vàng báo cáo. Đạo gia, Nguyên Sắc đã quay về. Ngưu Hữu Đạo lập tức hỏi. Có phát hiện ra điều gì khác thường không? Quảng Phương Nghi nói. Còn mang theo một người về, che mặt, không thấy rõ là ai, nhưng nghe các huynh đệ miêu tả, có lẽ là một nữ nhân. Nữ nhân? Ngưu Hữu Đạo hơi lặng yên, chợt thốt ra một cái tên. La Phương Phỉ. Lữ Vô Song gật đầu, nói. Đúng vậy, Nguyên Mập Mạp trực tiếp bắt La Phương Phỉ đến đây. Mọi chuyện giống như trong dự đoán, bên Ngân Cơ bị lộ ra, chắc chắn Nguyên Sắc sẽ bắt La Phương Phỉ lại để thử áp chế Ngân Cơ, nhưng bọn họ không ngờ rằng Nguyên Sắc lại dẫn người về đây. Ngưu Hữu Đạo nói. Nếu thật là La Phương Phỉ, có lẽ mấy ngày nữa sẽ có tin tức của Thánh Cảnh. Hồng Nương, ngươi lập tức trở về, đặc biệt chú ý, nhìn thử xem Nguyên Sắc nhốt người ở đâu. Vâng. Quảng Phương Nghi lấy ra một xấp tình báo bên Mao Lư Sơn Trang thu thập được ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Không ngoài dự đoán, sau một ngày, Sa Như Lai đã đưa tin đến, trong đó có kèm theo tin tức Ngân Cơ gặp mặt Nguyên Sắc. Gặp mặt xem như là trong dự đoán, nhưng không ngờ Nguyên Sắc lại dám ra tay, may mà trước đó đã có chuẩn bị sẵn. Trong tin tức nói lên Sa Như Lai cực kỳ tức giận, nói Nguyên Sắc trực tiếp quay về Đại Nguyên Thánh Cảnh bắt La Phương Phỉ đi, cũng mắng to Nguyên Sắc vô sĩ. Cướp người thì cướp người đi, vậy mà kẻ không biết xấu hổ Nguyên Sắc kia, còn che mặt lại giả làm đạo tặc, còn mặc một thân đồ đen. Nhưng nhìn cái dáng người, cộng thêm thực lực kia nữa, đồ đần cũng biết là kẻ nào, thì cho Nguyên Sắc còn có thể làm ra chuyện này được. Sa Như Lai tổng kết ra hai chữ, vô sĩ. Nguyên Sắc mặc áo đen che mặt. Ngưu Hữu Đạo và Lữ Vô Song không nhịn được hai mặt nhìn nhau, lại trợn tròn hai mắt, không khỏi nghi ngờ, có phải người khác hay không? Vì sao Nguyên Sắc lại làm được ra chuyện sức sẹo thế này chứ? Sa Như Lai còn nói, hắn đã đưa tin cho La Thu, đồng thời căn dặn Ngưu Hữu Đạo, phải tuân thủ hứa hẹn, đảm bảo an toàn cho La Phương Phỉ. Nói đi nói lại, hình như còn lo lắng vì Nguyên Sắc rất thích mỹ nhân, bên người hắn còn nuôi không ít nữ tử để mua vui nữa. Thật ra trước đó Sa Như Lai không lo lắng như vậy, nhưng thấy Nguyên Sắc che mặt để đến cướp người, xem người khác như kẻ ngu sao. Không biết hắn có ý gì? Quá dọa người đi mất, Toa Như lại nhịn không được lo lắng Nguyên Sắc sẽ làm loạn với La Phương Phỉ. Nội dung trên thư làm cho Ngưu Hữu Đạo lo lắng, hắn hỏi Lữ Vô Song. Dựa vào hiểu biết của ngươi với Nguyên Sắc, hắn có làm gì La Phương Phỉ không? Lữ Vô Song nói. Không đến mức đó đâu. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của La Thu, nếu như chọc giận La Thu, Nguyên Sắc cũng không chịu nổi, dù sao hắn cũng không phải là chưa từng thấy mỹ nhân bao giờ, không đến mức không biết cả chuyện đó. Nếu nói là giết La Phương Phỉ còn được, chứ làm chuyện kia thì không đâu. La Thu cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, có lẽ hắn sẽ đến tìm Nguyên Sắc tính sổ. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, chợt quay đầu nói với Vân Cơ. Trả lời thư. Nói làm theo kế hoạch ban đầu, đến địa điểm dự định bắt sư đồ quỷ y, Ngao Phong phải nhanh chóng đánh vào Vô Lương Viên, phải phá hủy cây vô lượng quả. Mặt khác thì báo cho Hồng Nương và Viên Phương bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Khóe miệng Lữ Vô Song hơi run rẩy, phát hiện vị này điên rồi, vì kế hoạch mà không tiếc phá hủy luôn cây vô lượng quả cuối cùng. Được. Vân Cơ đồng ý rời đi. Trong thành Nam Châu, một nam nhân mặc bộ quần áo màu xanh ngọc đi bộ vào thành, đi thẳng đến trước cửa Mạo Lư Sơn Trang. Đến trước cửa ra vào Sơn Trang, không thèm quan tâm gì hết, cứ vậy mà xông thẳng vào. Thủ vệ cánh cửa thấy vậy thì bước ra ngăn cản, lại bị lực lượng bàn bạc trên người khách đến thăm chấn cho ngã ngửa. Các thành viên Phiêu Miểu Các thấy vậy thì hơi kinh hãi, vội vàng hét lên. Dừng tay. Sau đó ngăn lại hành động mù quáng của các thủ vệ. Người đến không phải là ai xa lạ, chính là La Thu Thánh Tôn của Đại La Thánh Địa. La Thu không đổi sắc đi vào trong đình viện, các thành viên Phiêu Miểu Các muốn bước lên chào hỏi, nhưng còn chưa kịp nói ra tiếng chào, bùng. Đầu đã vỡ toang rơi xuống dưới chân La Thu. Điều này đã làm cho nội bộ Sơn Trang rối loạn. Những thành viên Đại La Thánh Địa nhìn thấy La Thu, đều kinh hãi, nhất là lúc thấy La Thu trực tiếp ra tay giết người, không ai dám lại gần, nhao nhao lùi lại. Gọi Nguyên Mập Mạp cút ra đây gặp ta. La Thu quát lên. Lúc này mới có người nhanh chóng chạy đi báo tin, chỉ chốc lát sau đã chạy trở về, chắp tay nói. Tiên sinh ở bên trong, mời ngài vào. La Thu nghe lời đi theo, vào phía sau đình viện, trên bậc thang đi vào phòng. Thân hình to mọng của Nguyên Sắc đang chắp tay chào hỏi. Lâu rồi mới gặp khách quý. Sư. Là Thu lắc mình đến dưới mái hiên, đứng trước mặt Nguyên Sắc, lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, lập tức thả người ra. Nguyên Sắc cười ha ha nói. La Huynh, ta không hiểu những lời này của Huynh là có ý gì. La Thu trầm giọng nói. Ngươi cho rằng một con lợn bịt kín một miếng vải đen thì có thể đóng giả làm người sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thả hay không thả? Nguyên Sắc không hề giận, hắn vui tươi hớn hở xua xua tay, làm cho người bốn phía lùi xuống, cười như không cười nói. Biết là không lừa được người thông minh như La Huynh. Nếu ta không thả người thì sao? La Thu nói. Ngươi muốn khai chiến. Nguyên Sắc tươi cười chân thành. Ta cũng không muốn khai chiến, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi còn nhớ đến nữ nhân ngân cơ kia hay không? Trong lòng La Thu bỗng nhiên nổi lên sóng lớn, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu tình, nhìn chằm chằm Nguyên Sắc một lúc. Ngươi muốn nói cái gì? Nguyên Sắc không chơi trò bí hiểm với hắn. Nàng không chết, hai ngày trước ta đã gặp nàng. Nữ nhi và nữ nhân, không biết La Huynh muốn giữ lại người nào? La Thu nói. Gặp được người chết. Nguyên mập mạp. Đầu người bị dầu rót vào cho choáng váng rồi sao? Nguyên Sắc nói. Ta mặc kệ ngươi biết hay không biết, ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia dùng thân phận tộc trưởng hồ tộc xuất hiện ở hoang trạch tử địa, nữ nhi này của ngươi đúng là có lai lịch không nhỏ đấy. La Huynh đúng là người có năng lực, vậy mà có thể làm cho cây vạn tuế nở hoa kết quả, Nguyên Mỗ thật sự rất bội phục, thật sự vinh hạnh khi Nguyên Mỗ được ngồi nói chuyện với La Huynh. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 2153, Dương Cung Bạc Kiếm. Nguyên Mỗ bắt nữ nhi của Huynh không có ý gì khác, chỉ xin La Huynh tránh đi để không bị dính phải hiềm nghi. La Thu nghiêm nghị nói. Miệng nói bậy nói bạ, ngươi lập tức thả người ngay. Nguyên Sắc vẫn không quan tâm đến hắn, tự quyết định. Hồ tộc, chúng ta phải diệt trừ bọn họ. Cho dù không thể diệt hết toàn bộ hồ tộc, vậy thì ít nhất phải diệt hết đám dẫn đầu hồ tộc. Nhưng quan hệ giữa La Huynh và nữ nhân kia không làm cho người khác yên lòng được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời không tệ bên ngoài. Ta đã nói như vậy, con gái của Huynh có ích rất lớn cho việc tru diệt ngân cơ, có lẽ còn có giá trị lợi dụng khác. Bây giờ La Huynh lại đòi người, ta sẽ không cho, nếu như La Huynh muốn cướp đoạt trắng trợn, vậy thì xin mời, nếu thật sự dám dùng sức mạnh, vậy thì ta không thể không mời mấy vị khác đến tham gia vào chuyện này. Mấy người chúng ta liên thủ lại. Có lẽ vẫn không làm được gì La Huynh, nhưng ta không tin Huynh có thể dẫn theo một người vướng bận nữa để chạy thoát thân khỏi tay chúng ta. Chắc La Huynh đã hiểu ý của ta rồi, nếu muốn bảo toàn nữ nhi, vậy thì để cho ta diệt trừ hồ nữ kia, nếu không Huynh chẳng gánh nổi con gái của mình nữa đâu. Chỉ cần La Huynh tránh đi tị hiềm, không can thiệp vào việc này, vậy thì ta sẽ đảm bảo với La Huynh, ta sẽ không để lộ chuyện này với người khác. Đợi đến lúc giết chết hồ nữ kia, con gái yêu của Huynh sẽ được trả về nguyên vẹn. Tuyệt đối sẽ không chịu chút đau khổ nào, ta cũng không cần tranh chấp gì với La Huynh vì chuyện này nữa. Nhưng nếu La Huynh muốn phân cao thấp với ta, Huynh cũng biết hậu quả rồi đấy, nếu như có người khác tham gia vào, con gái và nữ nhân, có lẽ Huynh chẳng giữ nổi người nào. Ta nghĩ ta đã nói rõ ý của mình rồi nhỉ. Muốn chọn lựa thế nào, ta cũng không thể ép buộc được, La Huynh xin tự nhiên. Nếu như phải dùng sức mạnh, Nguyên Mỗ sẽ tiếp đến cùng, nhưng mà ta cũng dám cam đoan, người này... Huynh không thể dẫn đi được, dù có đưa đi thì cũng chỉ đưa được thi thể ra ngoài. La Thu nói. Ăn nói bậy bạ, ta không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Nguyên Sắc cười ha ha nói. La Huynh, có hiểu hay không thì trong lòng Huynh tự biết, ta không đùa giỡn gì với La Huynh, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng làm bậy. Mặc kệ ngoài miệng La Thu cứng rắn thế nào, nhưng thực tế là đã bị người ta nắm được điểm yếu, cuối cùng giận dữ mà đến, kìm nén lửa giận rời đi, không thể làm gì cả. Đuổi được người đi, Nguyên Sắc cười ha ha đưa mắt nhìn. Trải qua chuyện này, hắn đã xác nhận được, chắc chắn La Thu cũng biết ngân cơ vẫn còn sống, nếu không thì sao hắn có thể nhịn xuống mà rời đi được. La Thu rời đi, cuối cùng Nguyên Phi cũng dám lộ diện, trước đó nàng nói mình muốn phụ trách việc nhìn La Phương Phỉ chỉ là một nguyên nhân nhỏ, quan trọng nhất là vì sợ hãi. Đạo lý rất đơn giản, bên này bắt con gái của La Thu, rất có thể La Thu sẽ ăn miếng trả miếng ra tay với tâm phúc của Nguyên Sắc, nên nàng không thể không tránh đi. Hơn nữa trước khi La Phương Phỉ được thả ra thì nàng cũng phải thật cẩn thận mới được. Hắn cứ vậy mà đi sao? Nguyên Phi cảm thấy ngoài ý muốn, bắt La Phương Phỉ đến đây, nàng rất sợ hãi, vốn còn nghĩ rằng sẽ có một trận ác chiến xảy ra chứ. Con tin trong tay chúng ta, hắn không dám làm loạn. Nguyên Sắc vui tươi hớn hở, nhưng thật ra hắn không hoàn toàn nói thật, nguyên nhân thật sự chỉ có hắn biết rõ nhất. Lời nói của Ngân Cơ đúng làm hắn động tâm thật, nhưng phương pháp nào để cho Ngân Cơ phối hợp làm việc tích cực nhất, không phải đã có rồi sao? Con gái của Ngân Cơ chính là điểm yếu tốt nhất. Hơn nữa Nguyên Sắc cũng lo lắng một vấn đề khác, đó là lần ra tay vội vàng ở Hoàng Trạch Tử Địa, không biết có làm cho chuyện hỏng bét không nữa. Hắn sợ Ngân Cơ sẽ đi hợp tác với những người khác, đây không phải điều mà hắn muốn nhìn thấy, phải tránh đi. Bây giờ Nguyên Sắc bất con gái Ngân Cơ lại, chắc chắn có thể làm cho Ngân Cơ kiên kỵ phần nào. Đương nhiên, nếu thật sự yêu nữ kia vô tình, không quan tâm đến sự sống chết của con gái, vậy thì hắn phải tìm cách khác, nhưng dù thế nào đi nữa, Nguyên Sắc phải cố hết sức thử một lần. Nhưng nếu bắt con gái La Thu nữ thì cũng không phải việc nhỏ, chắc chắn La Thu sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng không thể lừa gạt được. Người bình thường không thể nào tùy tiện đi vào Đại La Thánh Địa bắt người được, mà hắn lại tin mình ra tay, sao có thể giấu được chứ? Tất nhiên cũng biết La Thu sẽ tìm đến tận cửa. Những lời vừa rồi hắn nói với La Thu, không công bố chuyện này ra ngoài, giấu giếm giúp là thứ, còn cam kết là Phương Phỉ an toàn, chỉ có một mục đích. Hắn không muốn làm cho những người khác biết bí mật này, Nguyên Sắc muốn một mình độc chiếm bí mật trong tay, hắn muốn lặng lẽ hợp tác với Ngân Cơ, đồng thời cũng không muốn La Thu làm lớn chuyện này lên. Phải ổn định được La Thu. Đây chính là lý do hắn bắt La Phương Phỉ đưa đến nơi này, đưa theo bên người, không cho La Thu có cơ hội cứu người đi. Tình hình của Mao Lư Sơn Trang nhanh chóng được truyền đến trong sơn động trong núi ngoài thành. Là La Thu. Lữ Vô Song nghe xong miêu tả ngoại hình người đến Sơn Trang, lập tức đoán ra đó là ai. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, hắn đã gặp La Thu, nên vừa nghe là biết. Bắt La Phương Phỉ. Dẫn La Thu đến đây cũng là chuyện trong dự đoán. Nhưng mà... Vậy mà không hề có dấu vết đánh nhau, là thứ cứ như vậy mà rời đi, xem ra chuyện Ngân Cơ và La Phương Phỉ đã trở thành nhược điểm trong tay Nguyên Sắc. Lữ Vô Song nói. Ta nghĩ ta biết mục đích của Nguyên Mập Mạp khi mang con tin theo bên người, rồi dẫn đến nơi này rồi, thủ đoạn dùng Ngân Cơ làm mồi nhử của ngươi đã thành công, Nguyên Mập Mạp muốn hợp tác, lại muốn giữ quyền chủ động, hắn còn muốn ổn định La Thu để hắn không làm lớn chuyện khiến người khác nhưng tay vào. La Thu không biết chuyện Nguyên Mập Mạp hợp tác với Ngân Cơ, chỉ sợ hắn đã bị Nguyên Mập Mạp lừa gạt rồi. Hừ. Ngưu Hữu Đạo cười lạnh một tiếng. Trong một khu vực của Kính Thành Tống Quốc, trên một trang viện đã được tu sửa hoàn toàn, cũng là nơi đặt chân của Tông Môn Thượng Thanh Tông. Sau khi Tông Môn bàn bạc xong, trưởng lão Đường Tố Tố nhắc lại chuyện xưa. Trưởng môn, ngày hôm trước báo cáo với Phiêu Miểu Cát, Nguyên Tổng kia đến cùng là có thân phận gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì Thượng Thanh Tông chúng ta không chịu nổi trách nhiệm được, cần gì phải ôm chuyện báo cáo những người này cho Phiêu Miểu Cát trong tay chứ? Trưởng môn Đường Nghi bình tĩnh nói. Không phải đã nói rồi sao, thân phận thật sự của Nguyên Tòng là Giảng Sơn Nguyệt. Đường Tố Tố nói. Cho dù có phải là Giảng Sơn Nguyệt hay không, chúng ta cũng không nên ôm chuyện này vào người, trong kinh thành Cô Bà Môn Phái, không đến lượt chúng ta đâu. La Nguyên Công thở dài, nói. Không phải vì nể mặt mũi của Giả Vô Quần sao? Nếu Giả Vô Quần đã có ý kia, Nguyên Tòng lại thêm cả Ngụy Đa, không phải thuận tiện hơn sao? Tô Phá cũng nói. Đường trưởng lão, đều đã như vậy thì còn nói những thứ này làm gì nữa, chẳng lẽ bây giờ lại nói với Phiêu Miểu Các là chúng ta mặc kệ sao? Đường Tố Tố thở dài, nói. Sao ta lại có cảm giác thiên hạ này càng ngày càng không giống bình thường, thân ở tu hành giới nhiều năm như vậy? Vẫn chưa bao giờ gặp được lần rung chuyển thế này, trong lòng luôn cảm thấy không nỡ, thêm một qua là cảm thấy thiên hạ này làm sao càng ngày càng không được bình thường, thân ở tu hành giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp như vậy rung chuyển qua, trong lòng ta là càng ngày càng không nỡ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Những người còn lại đều im miệng không nói, thật ra đâu chỉ nhìn mặt mũi của Giả Vô Quần, chuyện của Nguyên Tòng, ngay cả Triệu Hùng Ca đều đưa tin tức đến, để cho bên này phối hợp. Đạo Quân audiotruyen.org Chương 2154, Thời Cơ, 1. Chuyện Triệu Hùng Ca truyền tin, những người khác ở đây đều biết, chỉ giấu giếm mình Đường Tố Tố, bởi vì ai cũng biết quan hệ giữa Đường Tố Tố và Triệu Hùng Ca, liên lụy đến mối hận chồng chết, con mất. Cũng bởi vì Triệu Hùng Ca tham gia vào chuyện này, nên những người ở đây mới có cảm giác không đúng. Dựa vào mặt mũi của Giả Vô Quần còn chưa đủ sao? Vậy mà Triệu Hùng Ca còn liên tục dặn dò nữa. Giống như sợ lộ ra chỗ hở nào đó vậy. Nguyên Tòng đi theo Giả Vô Quần, vậy thì phải sợ cái gì? Có chuyện gì không thể để cho Phiêu Miểu Các biết được?

chuyện này tự mình Nguyên Phi hiểu được. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2156, Bần Tăng cũng rất bất ngờ. Sư Tôn, ngài không thể xem thường sự truy tìm cái đẹp của nữ nhân được, đó chính là cơ hội mà chúng ta có thể lợi dụng được. La Thu ngoài ý muốn, không ngờ rằng lại được đồ đệ mình đào ra trong lần ngoài ý muốn này. Chuyện Nguyên Sắc tìm quỷ y để chữa mắt, ai trong ngũ thánh cũng biết rõ chuyện này, nhưng người ta đã trị khỏi, nên không ai quan tâm đến nữa, nhưng không ngờ phía sau chuyện này lại ẩn giấu một nhân quả ảo diệu như vậy. Con mắt thích hợp nhất với Nguyên Phi chính là con mắt của nàng, có gì sai sao? Không sai, đây mới thật sự là điều đúng đắn. Là Thứ vuốt râu suy nghĩ, trong lòng nhịn không được khen ngợi tuyệt vời, ánh mắt hắn nhìn lên khuôn mặt tha thiết của Sa Như Lai, thật sự không ngờ rằng đồ đệ mình vội vàng cứu vợ nên đánh bậy đánh bạ biết được bí mật này, sợ rằng ngay cả Nguyên Sắc cũng không ngờ rằng con mắt của Nguyên Phi cho đi rồi còn có thể cấy về được. Hơi suy nghĩ một lúc, La Thu không đuổi đệ tử trở về nữa. Nguyên Sắc biết việc này không? Sa Như Lai nói. Nếu đệ tử xem việc này là một cơ hội, tất nhiên cũng đã hỏi quỷ y rồi. Quỷ y nói, Nguyên Sắc chữa lành mắt xong hoàn toàn không hỏi quá chuyện này, chỉ dặn dò quỷ y nhanh chóng tìm ra mắt thích hợp để cấy ghép cho Nguyên Phi. Nhưng đến lúc Nguyên Phi đến dược cốc tìm hắn, mới nhắc đến chuyện này. Sư Tôn, chắc chắn Nguyên Phi sẽ không tự mình nói với Nguyên Sắc chuyện này đâu. La Thu liên tục vuốt râu, trên mặt như đang suy tư cái gì, từ tốn nói. Có một số việc dù nữ nhân kia dám làm thật, nhưng phải là nàng ta muốn làm mới được, tốt nhất là có thể gặp mặt khuyên, nhưng theo tình hình trước mắt, bên kia đã đề phòng chúng ta rồi, muốn thuyết phục nữ nhân kia không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta phải bàn bạc kỹ chuyện này. Sa Như Lai nói. Sư Tôn, việc này không khó, đệ tử đã có tính toán rồi. Bên người Nguyên Sắc có tai mắt của đệ tử có thể nghĩ biện pháp để hắn dụ Nguyên Phi ra ngoài, mà sư đồ quỷ y ở trên tay chúng ta, năng quan tâm thì sẽ loạn. Sư đồ tại chúng ta trên tay, quan tâm sẽ bị loạn, không sợ đưa nàng dụ không ra. La Thu bỗng nhiên híp mắt, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Ngươi sắp xếp người ở bên cạnh Nguyên Sắc. Bên cạnh Nguyên Sắc mà để cho ngươi tùy tiện sắp xếp người vào. Vì sao ta không biết chuyện này? Chuyện lớn như vậy, vì sao đến bây giờ ngươi mới báo? Sa Như Lai vội nói. Sư Tôn hiểu lầm rồi, cũng không phải là đệ tử cố ý sắp người đến bên cạnh Nguyên Sắc, mà do lần này Nguyên Sắc bỗng nhiên đến Mao Lư Sơn Trang, hắn tự mình đụng vào người của đệ tử. La Thu nói. Trong Mao Lư Sơn Trang có người của ngươi. Sa Như Lai nói. Đúng vậy. Năm xưa, lúc đệ tử còn đang chấp chưởng Phiêu Miểu Các, chủ trì chuyện bí cảnh Thiên Đô, Ngưu Hữu Đạo phạm tội xong thì đến nịnh nọt đệ tử, từng lấy một phần phối phương cất rượu ra cho đệ tử. Sau đó đệ tử thử sử dụng nhưng lại cảm thấy không đúng, nên tiện đường sai Vương Tôn tìm người phụ trách chưng cất rượu trong Mao Lư Sơn Trang, người này tên là Viên Phương, là một con kim vương hùng yêu, hóa thành hòa thượng, trưởng quản cái gọi là Nam Sơn Tự trong Mao Lư Sơn Trang, hắn chẳng những phụ trách việc chưng rượu, mà còn phụ trách toàn bộ ẩm thực trong Mao Lư Sơn Trang từ xưa đến nay. Vốn dĩ đệ tử cho Vương Tôn tìm Viên Phương để sửa lại phương pháp chưng rượu, nhưng không ngờ sau khi Viên Phương biết được lại lịch của Vương Tôn, lại chủ động đầu nhập vào, muốn làm người của Phiêu Miểu Các. Nếu hắn đã chủ động muốn làm tai mắt, vậy nên đệ tử cũng không từ chối. Nhưng sau khi điều tra người này, đệ tử phát hiện hắn làm người không đáng tin, yêu tăng này trời sinh là cỏ đầu tường, hơn nữa hắn chỉ làm đôi ba việc vặt trong Mao Lư Sơn Trang, không tiếp xúc gì đến bí mật hạch tâm, nên đệ tử không dùng đến hắn. Cũng quên luôn sự tồn tại của người này, không sắp xếp hắn vào danh sách người Phiêu Miểu Các. Lần này Nguyên Sắc vào ở trong Mao Lư Sơn Trang, lại bắt cóc Phương Phỉ về đó, lúc đó đệ tử mới nhớ đến người này, nghĩ muốn biết tình hình trong Mao Lư Sơn Trang, nên đệ tử mới bắt đầu dùng hắn. Đệ tử liên lạc với Viên Phương, đầu tiên là tìm hiểu tình hình trong Mao Lư Sơn Trang, sau đó mới biết tên yêu tăng này được Nguyên Sắc nhìn trúng. Sa Như Lai kể lại theo lời của Ngưu Hữu Đạo bên kia cung cấp cho hắn. Sau khi nghe xong La Thu có chút im lặng, hắn đoán giống như suy đoán của Lữ Vô Song, nghe một chút là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao Nguyên Sắc lại chọn Mao Lư Sơn Trang làm nơi dừng chân, bởi vì ở đó có đồ ăn ngon. La Thu ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng dậy, đi xuống khỏi bệ đá, hỏi. Hắn được Nguyên Sắc nhìn trúng, còn có thể tin được nữa sao? Sa Như Lai nói. Hắn hoàn toàn không hiểu được các mối quan hệ giữa Thánh Cảnh và Phiêu Miểu Các, lúc ta liên hệ với hắn, hỏi cái gì? Hắn trả lời cái đó. Đợi sau khi hỏi xong mọi việc, đệ tử cốt nhắc nhở hắn một chút đạo lý, còn nói rằng nếu Nguyên Sắc biết hắn là người của ta, hắn nghĩ rằng Nguyên Sắc còn tin hắn nữa sao? La Thu hiểu rõ, hắn khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, như đang suy nghĩ điều gì. Sa Như Lai tiếp tục nói. Sư Tôn, chỉ cần Nguyên Phi nói ra vị trí cụ thể của Phương Phỉ là được, chỉ cần có vị trí cụ thể, nhân dịp Nguyên Sắc không có chuẩn bị, dùng thực lực của Sư Tôn chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế, dễ dàng cướp Phương Phỉ về đây, miễn cho chúng ta phải lo lắng cho con tin. Cướp người. La Thu dừng bước, việc này hoàn toàn không phải là vấn đề cướp được con tin hay không, mà là cái chui bị Nguyên Sắc bắt được trong tay, nếu không lúc đến Mao Lư Sơn Trang, sao hắn không ra tay luôn chứ? Nhưng có một số chuyện La Thu không thể nói cho tên đồ đệ này biết được. Suy nghĩ kỹ càng, trong mắt La Thu lóe lên sát ý khó phát hiện, nhàn nhạt nói. Ta tự có tính toán, ngươi chỉ cần phối hợp là được. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Sa Như Lai thở phào nhẹ nhõm. Bên trong bí quật ngoài thành Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo nhận được tin tức của Sa Như Lai gửi đến, hắn đọc xong thì hừ lạnh một tiếng. Nếu La Thu dám cướp người, sao lại chờ đến bây giờ chứ? Hắn thuận tay đưa lá thư qua cho Lữ Vô Song ở bên cạnh xem. Bây giờ đã trực tiếp giao thủ với Lục Thánh, Ngưu Hữu Đạo cần Lữ Vô Song ở bên cạnh tùy thời nhắc nhở, bổ sung, để tránh cho việc không sắp xếp chặt chẽ mọi chuyện. Lữ Vô Song đọc xong tin tức, bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên, hỏi. Tin này do ai gửi? Sa Như Lai. Sa Như Lai là người của ngươi. Phần thư này có nội dung không tầm thường, mặc dù không đề tên người gửi lên đó. Nhưng nhìn nội dung bên trong, không khó nhận ra người nào đã gửi lá thư này. Ngưu Hữu Đạo từ chối cho ý kiến, không thừa nhận cũng không phủ nhận, trên thực tế thì thái độ này chẳng khác gì thừa nhận. Lữ Vô Song rất muốn hỏi hắn, sao lại cấu kết được với Sa Như Lai, nhưng nghĩ kỹ lại, hỏi được hay không cũng không quan trọng. Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra cũng có thể dựa vào logic để tìm ra quan hệ, Ngân Cơ không chết, Ngân Cơ có quan hệ với, mà con gái của Ngân Cơ là thê tử của Sa Như Lai. Đem Lục Thánh bên người đệ tử thân truyền đều cho thẩm thấu. Nhấn xuống trong lòng giật mình, nàng lại đem mật tín nhìn khắp, cuối cùng thở dài, La Thu khẳng định coi là Sa Như Lai không biết Ngân Cơ sự tình. Như vậy ngàn năm một thở sơ hở đưa tới cửa, cứu nữ nhi đã không thỏa mãn được La Thu khẩu vị, La Thu đây là động sát cơ, đã muốn cứu nữ nhi, cũng muốn tiện thể diệt trừ Nguyên Sắc, vừa vặn lại có thể đem Ngân Cơ sự tình cho diệt khẩu. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, sát chiêu này ấp ủ đến bây giờ. Kỳ thật cũng không thành thục, bất quá nếu là La Thu xuất thủ, hỏa hầu tính chất lại không giống với lúc trước, bản thân của hắn tồn tại cũng đủ để đền bù sát chiêu này không thành thục. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2157, ba bên giao thoa, 1. Tóm lại lần này mặc kệ kết quả như thế nào, mặc kệ La Thu có thể hay không diệt trừ Nguyên Sắc, sau đó Nguyên Sắc đều khó có khả năng tiếp tục ở tại nhà tranh biệt viện, đem Nguyên Sắc cho giày vò đi. Trước mắt chúng ta không thể quay về phiền phức cũng liền giải quyết. Lữ Vô Song nói. Ta cũng nhắc ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng. Xin nghe cao kiến. Lữ Vô Song nói. Ta phải nhắc nhở ngươi, có lẽ theo La Thu, xử lý Nguyên Sắc còn quan trọng hơn cứu con gái nhiều. Đối với La Thu mà nói, xử lý Nguyên Sắc là điều quan trọng nhất, cứu con gái mới là tiện tay. Ngươi muốn đảm bảo La Phương Phỉ an toàn. Chỉ sợ phải cẩn thận thêm một chút mới được, chỉ sợ La Thu chưa chắc đã ra tay cứu La Phương Phỉ trong lúc mấu chốt, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ không ăn nói được với bên phía Ngân Cơ đâu. Ngưu Hữu Đạo trầm mặt. Trong phòng bếp Mao Lư Sơn Trang, các hòa thượng đang ngồi nhóm củi đốt lửa, khóe mắt liếc thấy bóng người đi từ bên ngoài vào, chợt lên tiếng nói. Chủ trì, hình như Nhan Bảo như là đệ nhất cao thủ của đan bản đấy. Viên Phương đang kiểm tra phòng bếp lập tức căng thẳng đáy lòng. Hắn biết câu này của hòa thượng nhóm lửa chính là một ám hiệu, đó là một kế hoạch mà Quảng Phương Nghi tự mình nói cho hắn chấp hành. Viên Phương hít sâu một hơi, sau đó mới vui cười hớn hở nói tiếp. Cái gì mà đệ nhất cao thủ đan bản, nhớ năm xưa đạo gia còn sống, chẳng phải Nhan Bảo như đã bị đạo gia ép cho đào mệnh trốn đông trốn tây sao? Ha, tiếc quá, đạo gia không có mệnh tốt, nếu có thể gắn được đến bây giờ. Nghe nói các thành viên của Tử Kim Động đi đốc ra thánh cảnh đã quay về rồi. Nguyên Phi vẫn đội nón lá đi đến trước cửa phòng bếp, nghe được những lời nói bên trong, nàng cất bước đi vào. Cô. Một đám hòa thượng tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ bái kiến. Nguyên Phi xua tay, ra hiệu mọi người làm việc của chính mình, sau đó lại gần Viên Phương, cúi đầu nói một câu. Ngươi đi ra ngoài này một chút. Vâng.

bên phía đạo gia phải biết rõ sự thay đổi của ván cờ này. Sau khi xe ngựa ra khỏi thành, nhanh chóng bị ném ở trong một chỗ vắng vẻ, Nguyên Phi cũng chui ra khỏi xe ngựa, trốn vào núi với Mã Phu, hai người nhanh chóng bay vào sâu trong núi, đi về phía mục tiêu. Phải nhanh chóng mới được, Nguyên Sách còn đợi ở bên kia, Nguyên Phi không thể rời đi quá lâu được. Lần này nàng đến đây chỉ muốn nhìn xem quỷ y đang làm gì, hắn có đặt chuyện của nàng ở trong lòng hay không? Thuận tiện nhắc nhở thúc giục quỷ y làm việc. Nguyên Phi không nóng lòng không được, bây giờ khuôn mặt nàng đã xấu như quỷ, cả ngày phải đội nón lá, ngay cả bình thường cũng chẳng dám đeo mặt ra ngoài. Mặt nạ khó mà che được hết, nhất là Nguyên Phi lại không có một con mắt nên không thể che khuất bằng mặt nạ được. Bởi vì đội nón lá không lộ mặt, nên bây giờ Nguyên Phi chẳng muốn trang điểm luôn, trước đây nàng đi ra ngoài thì phải trang điểm cực kỳ xinh đẹp mới được. Trong sơn động trên núi, Quảng Phương Nghi đưa tin đến, Ngưu Hữu Đạo nhìn xong rồi đưa cho Lữ Vô Song bên cạnh. Cá đã cắn câu, bây giờ phải trông vào La Thu. Vân Cơ đưa tin đến, nói. Muốn dựa vào cái này để nắm chắc Nguyên Phi, có được không vậy? Vì sao ta có cảm giác không ổn chút nào? Ngưu Hữu Đạo chỉ cười không nói. Lữ Vô Song nhìn qua nội dung trong thư, nói. Vân Cơ, ngươi quá xem thường La Thu rồi, trước đây có không ít tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà La Thu lại có thể trở thành một trong số những người sống sót, hắn không phải là kẻ ăn chay đâu. Nắm được sơ hở thế này, nếu La Thu không giải quyết nổi Nguyên Phi, vậy hắn lăn lộn bấy lâu nay đúng là uổng công rồi. Cứ nhìn mà xem, Nguyên Phi không phải là đối thủ của La Thu đâu, nàng chắc chắn sẽ thần phục, sợ là Nguyên Sắc xong rồi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói với Vân Cơ. Chú ý tin tức bên phía xa Như Lai truyền đến. Một sơn thôn, Nguyên Phi đi đến đây. Không có dẫn người khí thế rào rạc vào thôn, cũng không muốn tạo ra động tĩnh gì lớn. Chỉ để cho người khác đứng trên núi chờ, một mình nàng đi vào thôn. Thật ra dù nàng có đưa nhiều người đến, cũng không thể thay đổi được kết quả được. Đội nón lá đi vào, Nguyên Phi đi đến gần đình viện, thấy được bên ngoài cửa có người chuẩn bị dọn quán, nàng ngăn một thôn dân lại hỏi thăm, mới biết được bây giờ quỷ y đã tạm thời đi nghỉ ngơi, đợi qua giấc nghỉ trưa, trời bớt nắng thì sẽ tiếp tục khám chữa bệnh. Nàng đi đến gần đó, thấy được Quách Mạn và Nhan Bảo như đang thu dọn đồ đạc ở trong sân. Bốc lên dược liệu vừa mua được xuống xe. Thấy có người lại gần, Quách Mạn lập tức nghênh đón, nói. Tiên sinh đang nghỉ ngơi, nếu muốn cầu xem bệnh thì mời giờ thân ngày mai lại đến. Nguyên Phi không nói lời nào, nàng nhấc tay lên, trực tiếp nhấc nón đội, cho hai người nhìn thấy mặt mình. Hai người lập tức nhận ra người đến là ai, muốn hành lễ, nhưng bị Nguyên Phi cản lại, nói. Hắc Ly ở đâu? Đang nghỉ ngơi trong phòng. Quách Mạn nhỏ giọng trả lời. Nguyên Phi lập tức quay người đi vào phòng, Quách Mạn và Nhan Bảo như đứng phía sau liếc nhau, cả hai đều ý thức được, sợ rằng người trong phòng đang chờ vị này đến. Trong phòng, ba sư đồ người đừng người ngồi đều quay đầu nhìn về phía khách không mời mà đến. Nguyên Phi vừa đi vào đã tháo nón lá xuống, khuôn mặt không biểu tình, nhưng bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Tiên sinh đến đây lúc nào? Ba sư đồ quỷ y đều đứng ngay ngắn, không ai trả lời. Bọn họ đều dùng ánh mắt liếc nhìn về một bên. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2159, không thả cũng không giết. Phản ứng này làm cho Nguyên Phi có cảm giác không đúng, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy ở cửa ra vào có một người đứng ở đó, hắn mặc một bộ áo quần màu xanh, thân hình gầy gò, đứng chắp tay, đang hờ hững nhìn chằm chằm nàng. Nàng không có khả năng không biết người này, dù sao Nguyên Phi cũng ở bên người Nguyên Sách nhiều năm như vậy. Không biết đã gặp Đại La Thánh Tôn bao nhiêu lần rồi, La Thu lại đi đến Đại Nguyên Thánh Địa không chỉ một hai lần, rất nhiều lần nàng đã gặp trực tiếp hắn, sao lại không biết được. Chỉ một chút thôi, trái tim của Nguyên Phi đã chìm đến tận đáy cốc. Phản ứng đầu tiên của Nguyên Phi là, Nguyên Sắc bắt La Phương Phỉ, La Thu ăn miếng trả miếng bắt nàng đến đây. Chỉ với thực lực của nàng mà muốn đối đầu với La Thu, hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát được. La Thu không thể nào trùng hợp ở đây được, chắc chắn đây là một cái bẫy. Nguyên Phi lập tức hiểu rõ gì đó, nàng mạnh mẽ quay đầu lại nhìn sư đồ quỷ y, nghiêm nghị nói. Các ngươi chán sống sao? La Thu lên tiếng. Không liên quan gì đến bọn họ, dù sao cũng bất đắc dĩ thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn con mắt kia nữa, ngươi có thể giết chết hai người kia, ta sẽ không ngăn cản. Nguyên Phi quay mặt về phía hắn, hơi cúi người. Gặp qua Đại La Thánh Tôn. Trước đó không biết Đại La Thánh Tôn ở đây nên mới xông vào, bây giờ ta không quấy rầy mọi người nữa, xin được cáo lui trước.

lão yêu bà họ Tuyết cũng không thèm quản, Ô Thường không quan tâm, ngay cả những người khác cũng sẽ không nói gì cả. Hai sư đồ này, ta giết cũng chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần xem tâm trạng của ta thế nào thôi. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta giết, hay là không giết bọn họ? Hơi thở của Nguyên Phi rối loạn, nàng nhìn chằm chằm đối phương, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu người này đã tự mình ra tay, nàng muốn cứu được sư đồ quỷ y từ trên tay hắn là không có khả năng. La Thu lạnh nhạt nói. Vốn dĩ là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng lại mất một mắt, thật sự đáng tiếc. Sắc mặt Nguyên Phi cực kỳ phức tạp, nàng tính toán cái lợi và hại trong đó, giống như đang lựa chọn một vấn đề rất khó khăn, cuối cùng cắn răng nói. Ngươi muốn chém giết hay róc thịt, hay muốn làm gì cũng được. La Thu gật đầu. Khó trách lại được Nguyên Mập Mạp trọng dụng, đúng là có vài phần cốt khí, mà ta lại thích những người có cốt khí. Được, nếu như có thể chịu được việc róc xương róc thịt, không sợ chết như vậy, nếu ta chỉ dùng một con mắt để áp chế ngươi đúng là không cần thiết, ta cũng chẳng muốn làm tiểu nhân. Nếu như ngươi không muốn con mắt đó. Được, ta cũng không làm khó ngươi nữa, ngươi đi đi. Nguyên Phi khẽ giật mình, khó có thể tin được, hắn cứ vậy mà buông tha cho nàng rồi sao? Nhưng theo lý thuyết, loại người này sẽ lật lọng không giữ lời mới đúng. Vậy nên nàng có chút không thể tin nổi, thử hỏi. Ngươi thật sự chịu thả ta sao? La Thu nói. Ta lừa ngươi làm gì? Muốn đi thì đi đi, muốn ở lại thì cứ việc, ngươi có thể lựa chọn. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2160, sách 1. Nguyên Phi chậm rãi lùi về sau hai bước, chắp tay nói. Thánh Tôn nhân từ, tiểu nhân không thể sánh bằng, Nguyên Phi cảm ơn Nguyên Tôn đã tha, ta xin lui ra trước. Nàng nói xong thì quay người rời đi, cùng lúc đó, giọng nói của La Thu vang lên ở sau lưng. Ta quên nhắc nhở ngươi một chuyện, ta có thể tha cho ngươi, nhưng sư đồ quỷ y thì không được. Nguyên Phi dừng bước, hơi quay đầu lại nói. Được Thánh Tôn giơ cao đánh khẽ, ta đã vô cùng cảm tạ. Còn về hai sư đồ bọn họ, ta không cứu nổi, ai bảo bọn họ xui xẻo rơi vào tay Thánh Tôn chứ? La Thu nói. Ta cũng sẽ không giết bọn họ, chỉ giam lại, sau đó nói cho Nguyên Mập Mạp biết, người có thể trị khỏi mắt cho ngươi ở trên tay ta, chỉ như vậy thôi. Một mắt của Nguyên Phi trừng lớn mấy phần, cả người rung lên, giống như bị sét đánh ngang tai, nàng từ từ quay người, cất cao nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt Nguyên Phi có sự bi phẫn tột cùng. La Thu lạnh nhạt nói. Phản ứng lớn như vậy làm gì? Đúng rồi, Nguyên Mập Mạp là loại người gì, ngươi đi theo hắn nhiều năm như thế, chắc hẳn cũng biết một chút. Ngươi có thể nói là ngươi không phản bội hắn, dù chết cũng không muốn chữa con mắt kia, ta đây tận mắt nhìn thấy, nên ta tin, nhưng Nguyên Mập Mạo tin sao? Hắn hơi lắc đầu, nói tiếp. Có lẽ hắn sẽ tin. Nhưng người có thể khôi phục sắc đẹp mỹ lệ của ngươi đang ở trên tay ta, ai biết lỡ như lúc nào đó ngươi thay đổi ý định thì sao? Người nằm cạnh trên một giường, sao có thể chịu nổi khi ẩn giấu một mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy chứ? Sau này Nguyên Mập Mạp sẽ đối xử với ngươi thế nào, ta có thể đoán được đại khái. Tất nhiên Nguyên Mập Mạp sẽ cẩn thận đề phòng ngươi, nhanh chóng đá ngươi ra khỏi trung tâm quyền lực của Đại Nguyên Thánh Địa, ngươi không thể tiếp tục làm tâm phúc của hắn nữa, muốn đến gần hắn thôi cũng khó. Có phải như vậy không thì trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Ngươi đã mất đi quyền lực trong tay. Ở Đại Nguyên Thánh Địa không còn được phong cảnh như ngày xưa nữa, người vừa thế chỗ ngươi sẽ phải đề phòng ngươi quay lại, cuộc sống sau này của ngươi sẽ rất gian nan, sợ là được sống yên lành thôi cũng là may mắn rồi. Nguyên Phi, ngươi là người thông minh, bán mạng vì loại người này, đối phương còn không cảm ơn ngươi, ngươi cảm thấy có đáng giá không? Sự bi phẫn trên mặt Nguyên Phi không thể giấu nổi nữa. Đây chính là buông tha mà ngươi gọi sao? La Thu nói. Ta đang giúp ngươi đấy. Nếu muốn chữa khỏi mắt cho ngươi một cách nhanh nhất, theo lời của quỷ y, muốn tìm người có độ tương xứng để kế mắt không dễ dàng như thế. Quỷ y còn nói, con mắt của chính ngươi mới là con mắt có độ xứng đôi hoàn mỹ nhất, mà con mắt ngươi mất đi đang ở trong hốc mắt của Nguyên Sắc, ta chỉ muốn lấy về giúp ngươi mà thôi. Nguyên Phi chấn kinh, nói. Ngươi muốn giết hắn. Sự tình rất rõ ràng, không giết Nguyên Sắc làm sao có thể từ Nguyên Sắc trong mắt đào ra ánh mắt kia đến. La Thu nói. Không đáng để ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn không muốn giết ta sao? Chỉ là không có cơ hội thôi. Nguyên Phi, một người cứng rắn móc mắt của ngươi ra, có xứng đáng để ngươi bán mạng không? Mà bây giờ sư đồ quỷ y ở trên tay ta, chỉ cần lấy được mắt, ngươi có thể lập tức được điều trị ngay, ngươi sẽ nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Chuyện cho đến bây giờ, lựa chọn thế nào ngươi còn phải suy nghĩ nữa sao? Nguyên Phi bi phẫn nói. Nếu hắn dễ dàng bị người khác giết như vậy, sao có thể sống đến bây giờ được chứ? La Thu nói. Vì vậy mới phải tìm đến ngươi, mọi chuyện bên người hắn đều do ngươi sắp xếp, muốn ra tay thế nào, cái này phải xem bản lĩnh của ngươi. Có người làm nội ứng, chuyện mà ta muốn làm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngươi cũng không cần lo lắng ta qua cầu rút ván, ta sẽ cam kết cho ngươi có cảm giác an toàn. Đệ tử Lục Chi trưởng của ta đang trên đường đến đây, hắn còn chưa lập gia đình, sau khi đến đây sẽ đường đường chính chính cưới ngươi làm vợ. Sau này tình cảm hai vợ chồng thế nào, ta không thể đảm bảo, phải dựa vào chính ngươi rồi. Mà bây giờ ta cho ngươi một danh phận bảo hộ, La Thu ta không đến mức giết chết thê tử của đệ tử mình. Sau này đến Đại La Thánh Địa, có lẽ ngươi không còn quyền thế như ngày xưa, nhưng cơm gạo thì chẳng phải lo, ít nhất là không phải lo lắng về tính mạng của mình, mà sắc đẹp của ngươi cũng đã phục hồi lại. Nguyên Phi cắn răng nói. Ta là nữ nhân của Nguyên Sắc, mọi người ai cũng biết, sao Lục Chi trưởng có thể chịu được chứ? La Thu nói. Ngươi lo lắng quá rồi, có thể chiếm được nữ nhân của Nguyên Sắc, hắn không thấy mất mặt đâu. Đợi đến lúc hắn cưới ngươi, ngươi lại ra tay. Có gì không yên lòng chứ? Ở trong sơn động trên núi, mật thư được gửi đến, sau khi Ngu Hữu Đạo đọc xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, thuận tay đưa cho người bên cạnh, nói. Xong rồi. Lữ Vô Song nhìn xong cũng gật đầu, nói. Nếu không chắc chắn thì La Thu sẽ không tùy tiện ra tay, chuyện này nằm trong dự đoán. Vân Cơ là người đưa mật thư đến, nên đã nhìn nội dung trên đó từ trước, nàng âm thầm cảm thán, phát hiện mình lo lắng quá mức rồi. La Thu chỉ dùng một chiêu không giết cũng không thả. Này, đã làm cho Nguyên Phi không có lựa chọn này khác nữa, tùy tiện phá hủy đường lui của Nguyên Phi. Không khó khăn như trong tưởng tượng của nàng, chuyện được giải quyết một cách đơn giản, lại dùng cách mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, đúng là làm người khác phải mở rộng tầm mắt. Vân Cơ cũng phát hiện, mình ở chung với những người này thì học được không ít điều bổ ích. Ngay lúc này, Viên Cương bước nhanh vào, Lữ Vô Song nghiêng đầu nhìn thấy hắn, ánh mắt kia không biết là có ý gì. Ánh mắt của Viên Phương chỉ nhìn trúng nàng một cái, rồi nhanh chóng né tránh đi, hắn hơi sợ nữ nhân này, không có cách nào khác, mỗi lần gặp mặt phải gọi phu nhân. Đúng là không mở miệng nổi. Từ ngày cãi nhau phân thắng thua, trong vô tình hắn đều thấp hơn một phần lúc ở trước mặt Lữ Vô Song. Bên phía Cung Lâm Sách gửi thư khẩn cấp. Thư khẩn cấp. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng nhận lấy rồi đọc, Lữ Vô Song ở bên cạnh cũng xích lại gần để xem. Đúng là có thể nói là sợ cái gì thì đến cái đó, bên phía Phiêu Miểu Các đã chú ý đến tung tích của Vân Cơ và Vương Khiếu rồi, bọn họ ra lệnh cho Tử Kim Động cưỡng chế hai người nhanh chóng quay về Mao Lư Sơn Trang. Bên Cung Lâm Sách không từ chối nổi nữa, chỉ có thể dùng lý do không có tọa kỹ phi hành, nên muộn mấy ngày nữa mới quay về kịp. Ngưu Hữu Đạo nói, xem ra đây là bút tích của người Đại Nguyên Thánh Địa ở trong Mao Lư Sơn Trang. Lữ Vô Song nói, chuyện này cũng trong dự đoán. Từ lúc bọn họ đi vào đó, các ngươi từ đầu đến cuối không hề lộ mặt, dần dần cũng làm cho người khác cảnh giác, đám người bên người Nguyên Sắc chưa bao giờ lơ là cảnh giác, chắc chắn phải nhanh chóng thấy được các ngươi để xác minh. Ngưu Hữu Đạo nói. Đi từ Độ Vân Sơn đến đây, lại còn bắt chúng ta nhanh chóng quay về, nói cách khác, nhiều nhất chúng ta có thể kéo dài được 5 ngày nữa. Nếu bên La Thu không ra tay kịp, vậy thì sẽ rất phiền phức, phải thúc giục Sa Như Lai một chút, để hắn thổi gió bên tai La Thu. Xem có thể nhanh chóng hành động không? Lữ Vô Song nói. Sợ là không được, La Thu thường khó ra tay, nếu ra tay thì phải chắc chắn nắm chắc, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngay khi bên này nghĩ kế sách, ngày tiếp theo Sa Như Lai đã tự mình chạy đến. Ba bên đấu sức ở vùng phủ thành Nam Châu, cách nhau cũng gần, vì vậy muốn gặp mặt cũng không khó khăn. Vì liên quan đến chuyện quan trọng, không thể nói rõ trong thư được, nên phải gặp mặt bàn bạc một chút. Vân Cơ tự mình đi đón người, dùng cách địa độn dẫn theo Sa Như Lai đến đây, tránh cho người khác truy tung. Sa Như Lai không dùng khuôn mặt thật để đi vào sơn động gặp người, hắn đeo mặt nạ, chào hỏi Ngưu Hữu Đạo một tiếng, nhưng thấy được Lữ Vô Song ngồi bên canh, không nhịn được ngây người.